Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064 Bác Sơn Bài. Thấy mọi người cướp đoạt thẻ bài tư thế, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra sửng sốt, không nghĩ tới đại gia sẽ đột nhiên biến như vậy, nhưng thấy mọi người bộ dáng, tựa hồ kia thẻ bài là cực kỳ chân quý đồ vật. Giang Nam Nhứ mới đến, tự nhiên sẽ không cùng mọi người tranh đoạt. Huống chi lúc này nàng đã là có chém giết sơn tiêu năng lực. Kia thẻ bài tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ ở không trung ngửi được một tia khác thường tiếng gió. Kia tiếng gió tự sườn núi mà đến. Cư nhiên cùng vừa mới sơn tiêu xuất hiện là lúc rất là tương tự. Sở bất đồng giả, kia gió núi lại là đại dọa người. Hiển nhiên so vừa mới sơn tiêu xuất động là lúc muốn lợi hại nhiều. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân hình vừa động, nhìn chuẩn bên cạnh một cái sơn động, phi cũng dường như chui đi vào. Giang Nam Nhứ thân mình vừa động, tức khắc tiến vào đến kia sơn động bên trong. Nàng thân mình vừa mới vào sơn động, liền cảm giác phía trước một đạo linh lực dao động, đem kia sơn động phong lên. Kia linh lực phong tỏa, tự trong sơn động lại có thể xem rõ ràng, mà bên ngoài lại là trăm triệu không thể vào sơn động bên trong. Liền ở Giang Nam Nhứ vào sơn động đồng thời, lại thấy phía sau cư nhiên chen chúc mà đến một đoàn hắc ảnh. Đại những cái đó hắc ảnh dần dần tới gần, Giang Nam Nhứ mới thấy rõ, thấy những cái đó hắc ảnh lại là vừa mới chém giết quá sơn tiêu. Sơn tiêu tới thật là mau lẹ, mấy cái hô hấp công phu liền tới rồi mọi người trước mặt. Lúc này những cái đó tranh đoạt đồ vật mọi người, bộ mặt biểu tình tức khắc phong phú lên. Nhưng thấy bọn họ biểu tình phong phú dị thường, tựa hồ cực kỳ không bỏ được trước mắt thẻ bài, lại đối những cái đó sơn tiêu cực kỳ sợ hãi, còn không phải là khối thẻ bài. Cần gì phải như vậy chấp nhất? Giang Nam Nhứ thấy mọi người như thế, không biết như thế nào, lại là trong lòng cảm thấy không đành lòng, không khỏi nói, một khối thẻ bài. Giang Nam Nhứ vừa mới nói xong, lại nghe một bên có người tiếp lời nói, kia há là một khối thẻ bài như vậy đơn giản, đây chính là hiếm có, Bác Sơn Bài. Bác Sơn Bài, Giang Nam Nhứ sửng sốt, hướng một bên nhìn lại, lại thấy một bên trong sơn động cuộn lại một cái già nua thân ảnh. Hiển nhiên, vừa mới kia lời nói đó là kia già nua thân ảnh theo như lời, không sai. Bác Sơn Bài, kia lão giả chậm rãi nói, nơi đây tên là Bác Sơn, trong núi có sơn tiêu, thường thường sơn tiêu bị chém giết, sẽ tùy cơ rơi xuống Bác Sơn Bài. Chính là, sát sơn tiêu dễ dàng, rơi xuống Bác Sơn Bài tỷ lệ lại là không lớn, kia chẳng phải là một khối thẻ bài sao? Giang Nam Nhứ nhưng thật ra không hiểu, không khỏi hỏi, há ngăn là một khối thẻ bài đơn giản như vậy? Kia lão giả đột nhiên khặc khặc nở nụ cười, tiếp tục nói, tựa ngươi như vậy, đem kia thẻ bài bỏ chi không để ý tới, chỉ sợ là này Bác Sơn mở ra cho tới bây giờ đầu một chuyến. Giang Nam Nhứ nghe kia lão giả ngôn ngữ, không khỏi sửng sốt, nàng tuy rằng với kia lão giả không thân, lão giả lại là không có lừa gạt nàng đạo lý. Nàng hơi chút nghiêng đầu, lại thấy kia lão giả trong tay cầm một khối thẻ bài, đang ở cười tủm tỉm nhìn Giang Nam Nhứ. Nguyên lai, kia lão giả trong tay liền có một khối cái gọi là Bác Sơn Bài. Nhưng thấy kia lão giả hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, tiểu cô nương, người nói này đó sơn động là vì tu sĩ tránh họa sử dụng. Sai rồi, hoàn toàn sai rồi, nơi này tuy rằng có thể ngắn ngủi tránh họa, nhưng thân vô Bác Sơn Bài lại là mỗi ngày muốn quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Giang Nam Nhứ nghe kia lão giả từ từ kể ra, nhưng thật ra có chút không tin, nhưng lại không biết kia Bác Sơn Bài tác dụng. Kia lão giả tựa hồ nhìn ra Giang Nam Nhứ nghi hoặc, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, lão phu là ở lừa gạt với ngươi. Nói xong, lão giả cười hắc hắc, nói, đợi cho Bác Sơn mở ra là lúc, này Bác Sơn Bài đó là thoát vây bằng chứng. Hết chương.